trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, kinh hỷ. Từ Vọng Sơn không nói cái này notebook là đưa cho Dịch Nhược Thủy, mà là phối phát cho Dịch Nhược Thủy phối hợp từ Tịnh Nghi khai triển. Mở rộng công tác, lời nói được xinh đẹp như vậy Dịch Nhược Thủy đương nhiên là không nói chuyện có thể dùng. Cảm ơn Từ Tổng, cái này lễ vật cũng quá quý trọng đi à nha. Từ Vọng Sơn tự có một loại làm cho lòng người gãy khí độ. Đây là cho ngươi ủng hộ Tịnh Nghi tại Tinh Châu khai thác nghiệp vụ. Một notebook không đáng kể chút nào. Công việc sau này thượng gặp được cái gì ủy khuất khó khăn trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Ta giúp ngươi giải quyết. Chỉ là Từ Vọng Sơn mặc dù lớn phương nhưng lại có chính mình tiểu tâm tư. Cái này notebook là một cái nghiệp vụ đồng bọn thật sự cầm không xuất ra tiền hay dùng một đài. Không biết cái đó làm đến Toshiba laptop đến gán nợ. Cái này đài Đông Chi laptop nhập kho về sau cũng thành Từ Vọng Sơn trong lòng phiền toái nhỏ. Cũng không phải bởi vì này notebook xử lý khí vẫn chỉ là 486. Đừng nói là Trung Quốc thị trường, chính là Âu Mỹ thị trường hiện tại vẫn đang có rất nhiều 486 laptop tại bán. Nguyên nhân chân chính ở chỗ cái này máy tính chỉ có 9 thành mới không tốt đương làm sản phẩm. Mới ra tay, quy ra tiền bán phá giá Từ Vọng Sơn lại cảm thấy tiếc. Dù sao như vậy một đài Đông Chi 486 laptop tại trên thị trường giá bán như thế nào cũng muốn hơn 10000, đúng vậy, đặt ở nhà kho bất động lại gặp phải mỗi ngày bị giảm giá trị vấn đề. Hiện tại Từ Vọng Sơn rốt cuộc tìm được phù hợp xử lý phương án. Về sau gặp người nào cũng có thể nói duy nhất một lần cổ vũ Dịch Nhược Thủy 20000 khối. Mà Dịch Nhược Thủy cũng rất vui vẻ. Lần này tới tỉnh thành có thể nói là thắng lợi trở về. Vậy thì rất đa tạ Từ Tổng rồi. Bảo ta Sơn Thúc a, Tịnh Nghi chính là chỗ này sao bảo ta? Từ Vọng Sơn cười ha hả nói. Hồi đi hảo hảo cố gắng. Chúng ta cái này thế hệ chưa hẳn có thể nhìn thấy Trung Quốc chính mình xử lý khí. Nhưng là các ngươi cái này thế hệ nhất định sẽ tạo ra tự chúng ta xử lý khí. Không biết lại khiến cái này ngoại quốc nhà máy hiệu buôn như vậy bóp chặt cổ của chúng ta. Hảo hảo cố gắng lên a. Thắng lợi trở về, đây là Dịch Nhược Thủy việc này tốt nhất hình dung từ. Hội nghị tổ chức phương cung cấp vật kỷ niệm, một đài lại để cho Dịch Nhược Thủy yêu thích không buông tay laptop, còn có một khối côn đăng hỏa. Cầu 2G phần cứng, định đứng lên như thế nào cũng muốn 20000 khối. Chớ đừng nói chi là cùng Từ Vọng Sơn thân nhau, Từ Vọng Sơn mặc kệ cũng không có việc gì cũng có thể đánh tay hắn cơ. Nhưng là Dịch Nhược Thủy càng quan tâm chính là trên tay cái này khối Philips USB bật thẻ. Từ hắn cầm bắt được cái hộp về sau tựu nỗi nhớ nhà giống như mũi tên. Một xuống xe lửa trực tiếp đánh cho một chiếc xe taxi đến Lan Tinh Cầu chuyển hồi lâu tìm được một. Trương Anh văn bản Win 97 đĩa CD lại chạy về mình ở Đông Thành cái kia phóng điện não phòng cho thuê. Hắn một hồi chạy chậm xông lên lầu 3 mở cửa mới phát hiện bất kể là Quách Tuệ Quân có lẽ hay là Thường Thấm Trúc hoặc là Kỷ Tuyết Giao cũng không trong phòng. Mặc dù là thở dài một hơi nhưng lại một khắc cũng không dám buông lỏng. Tiện tay cầm lấy cái vặn vít tự mở ra thùng máy đem Philips USB bật thẻ chứa ở PC rãnh thượng. Càng làm dung lượng kinh người 2G siêu đại phần cứng tiếp tốt nhảy tuyến thiết trí xong. Tiếp được đi mà bắt đầu tại mới phần cứng thượng lắp đặt hệ thống. Dịch Nhược Thủy đi tỉnh thành trước kia cũng đã xác nhận qua. Tuy nhiên Microsoft tại Win 95 hệ thống hạ không có nói cung cấp đối với USB thiết bị ủng hộ. Nhưng là tại Win 95 OSER 2. Một bản cũng là tục xưng Win 97 nâng lên thay cho đối với USB thiết bị ủng hộ. Mà anh văn bản Win 95 OSER 2, một đã muốn tại trước đó không lâu ban bố. Chỉ là Microsoft Trung Quốc không biết tại phương diện gì gặp vấn đề. đến bây giờ vẫn chưa hoàn thành Win 97 bản địa hóa. Hơn nữa Dịch Nhược Thủy tìm được anh văn Win 97 đĩa CD mặc kệ tránh bản hàng nhái cơ hồ đều là không. Ủng hộ user BOSER 2, không, cho nên Dịch Nhược Thủy tại Lan Tinh Cầu tìm đã hơn nửa ngày mới tìm được một chương chính thức ủng hộ user BOSER 2, một đĩa CD. Dịch Nhược Thủy thậm chí phát hiện lại là một chương tấm không biết theo Microsoft cái nào ngành chảy ra khảo thí bản đĩa CD. Hiện tại hắn đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào cái này chương tấm đĩa CD thượng. Đối với Dịch Nhược Thủy loại này lão lái xe mà nói, anh văn bản lắp đặt căn bản chính là dễ như trở bàn tay. Nhưng là Dịch Nhược Thủy có lẽ hay là đặc biệt khẩn trương cơ hồ chằm chằm vào màn hình không tha. Sợ xuất hiện cái gì sai lầm. Khá tốt hết thảy cũng rất thuận lợi. Đang chờ đợi hơn nửa canh giờ về sau Dịch Nhược Thủy rốt cục gặp được quen thuộc trời xanh mây trắng. Có thể hay không thành công tự xem giờ khắc này rồi. Dịch Nhược Thủy không chút do dự đem cất kỹ đã lâu USB cắm vào USB khẩu. Chỉ là trọn vẹn đợi 3 phút về sau, Dịch Nhược Thủy vẫn không thể nào tại trên màn hình phát hiện USB bất luận cái gì dấu hiệu. Đây rốt cuộc là xảy ra vấn đề gì? Dịch Nhược Thủy cơ hồ là tuyệt vọng. Là cái này USB 3, không USB quá mới vô pháp xuống phía dưới truyền hình 2:1. Có lẽ hay là Win 97 đối với USB ủng hộ không đủ. Hoặc là vấn đề khác. Dịch Nhược Thủy thật dài mà hít một hơi, bắt đầu ở bật thẻ cái hộp tìm kiếm lấy muốn mấy cái gì đó. Rất nhanh hắn liền đi tìm được rồi cái kia chương tấm khu động bàn cũng nhét vào mềm khu bắt đầu lắp đặt, chỉ là kết quả có lẽ hay là làm cho người khó có thể tiếp nhận. Chỉ là tại lắp đặt bật thẻ khu động chương trình về sau, Win 97 còn thì không cách nào tìm không thấy USB. Dịch Nhược Thủy cảm giác mình đều muốn khóc lên rồi. Tuy nhiên hắn cũng biết Windows hệ thống ủng hộ USB là sớm muộn gì sự tình. Nhưng là có chút sự tình chính là chỉ tranh sớm chiều. Dịch Nhược Thủy cái gì đều không muốn bỏ qua. Hắn nhớ tới Từ Vọng Sơn nói kia phen lời nói. Nhớ tới Ngụy Lão Sư, Quách Tuệ Quân, Thường Thấm Trúc cùng Lý Tú Lệ các nàng. Suy nghĩ rất nhiều chuyện tốt đẹp vật. Hắn cắn răng chuẩn bị tạm thời buông tha cho đem USB tùy thân bảo tồn bắt đầu đứng dậy. Chỉ là hắn vừa mới đứng lên lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó lập tức lại ngồi xuống. Đúng vậy, nên đúng vậy. Hắn bắt đầu ở máy tính cùng đĩa CD ở phía trong tìm kiếm lấy mình muốn kết quả. Vài phút về sau hắn rốt cục dùng sức mà huy động nắm tay quả đấm. Đúng vậy, rốt cuộc tìm được rồi. Dịch Nhược Thủy phát hiện mình tiến nhập chỗ nhầm lẫn. Tại 96 năm USB tiếp lời tuyệt đối là cái vật hy hãn sự tình. Cho nên Win 95 OSER 2, một tuy nhiên cung cấp đối với USB thiết bị ủng hộ nhưng mặc định dưới tình huống cũng không có lắp đặt tương ứng chương trình. Phải tay động lắp đặt tương ứng chương trình mới có thể cung cấp đối với USB tiếp lời. Mà bây giờ rốt cục tại một phen giày vò cộng thêm nhiều lần chết máy Dịch Nhược Thủy rốt cục thấy được cái này siêu đại USB. Hắn phát hiện mình phải may mắn Win 97 lần đầu tiên cung cấp FAT 32 ủng hộ. Không nhưng cái này 128G USB không có cách nào khác phân biệt đi ra. Mà bây giờ phong phú nội dung đang đợi Dịch Nhược Thủy kiểm duyệt. Duy nhất tiếc nuối vấn đề là Dịch Nhược Thủy chỉ có 1-2G phần cứng, chỉ có trước phục chế ra cực nhỏ một bộ phận nội dung. Dịch Nhược Thủy hiện tại trên mặt ngoại trừ hạnh phúc có lẽ hay là hạnh phúc. Ta cái gì cũng không biết bỏ qua. Hiện tại Từ Tịnh Nghi tuy nhiên như trước lạnh lùng như băng. Nhưng là Dịch Nhược Thủy vẫn cảm thấy nàng cùng mình lại thêm chút ít thân cận cảm giác. Từ tổng, lần này đúng vậy rất cảm tạ ngài. Nếu như không phải ngài tự thân xuất mã, Tú Lệ tỷ bằng tốt nghiệp căn bản không có khả năng nhanh như vậy xử lý xuống. Từ Tịnh Nghi một bên thao túng lấy nàng Oppo vừa nói. Tiểu Dịch quản lý kinh doanh, ngươi cái này quá khách khí. Tú Lệ lần này có thể thực hiện giấc mộng của nàng đều là công lao của ngươi. Nếu như không phải ngươi đem Kim Điền giáo sư mời đi ra lại để cho hắn hướng trong tỉnh lãnh đạo nói ra đề nghị, phòng trưng cái này bản bằng tốt nghiệp đó là có thể xử lý đi ra cũng phải chờ thêm vài năm. Bây giờ là Dịch Nhược Thủy trở lại Tinh Châu ngày thứ ba. Sự tình hết thảy đều ở chậm rãi biến tốt, chính như Dịch Nhược Thủy kỳ vọng cái kia dạng. Tuy nhiên Lý Tú Lệ bằng tốt nghiệp đã từng ngàn khó vạn hiểm, nhưng là tại mời ra Kim Điền giáo sư mà trong tỉnh mấy vị chủ yếu lãnh đạo đều gật đầu đồng ý dưới. Tình huống hết thảy đều trở nên thuận lợi bắt đầu đứng dậy. Giang Đông Sư Đại học lãnh đạo chỉ là sợ hãi thừa gánh trách nhiệm mà thôi. Cho nên chỉ dùng 2 ngày thời gian từ Tịnh Nghi cùng Dịch Nhược Thủy tự lấy được Lý Tú Lệ chứng nhận tốt nghiệp. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế thượng Dịch Nhược Thủy cũng rất buông lỏng nói. Chúng ta sớm một chút đuổi đi qua. Tú Lệ tỷ còn không biết nàng đã muốn cầm bắt được bằng tốt nghiệp. Chúng ta đắc cho nàng một cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.